Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 535, 6 tuổi đi. Đan Tiên Tử tự nhiên cười nói, hỏi ngược lại, đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Sư phụ truyền thụ kiến thức, đệ tử thân truyền vậy càng là xem như mình hài tử đến truyền thụ kiến thức. Ba bái chín khấu lại tính là cái gì? Đan Tiên Tử vẻ mặt cổ quái, một ngày làm thầy, suốt đời làm cha, điểm này ta vẫn là có thể tiếp nhận. Nàng lại trợn mắt nhìn Lâm Tiêu, bất quá ngươi làm sư còn có thể, cũng đừng muốn làm cha ta. Lâm Tiêu bất đắc dĩ cười một tiếng, ta mới không có hứng thú làm phụ thân ngươi, ngươi chính là hóa thần cường giả, ta chỉ là nguyên anh tứ trọng, ngươi quỳ được đi xuống sao? Ngươi nguyên lai là lo lắng điểm này a. Đan Tiên Tử bừng tỉnh đại ngộ, khoát tay cười nói, điểm này ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi nguyện ý thu ta làm đồ đệ, hơn nữa là dốc túi truyền cho, ta tự nhiên có thể làm được. Người khác cả đời kiến thức dốc túi truyền cho, hoàn toàn gánh chịu nổi ba quỳ chín lại đại lễ. Lâm Tiêu thần sắc nghiêm túc lên, đã như vậy, ta có thể thu ngươi làm đệ tử thân truyền, không chỉ là đan đạo phương diện, còn lại bất kỳ phương diện nào ta đều có thể dốc túi truyền cho. Mặc dù nói nhiều tên đồ đệ liền thêm một gánh nặng, nhưng mà Đan Tiên Tử người này, tính cách của nàng Lâm Tiêu rất là yêu thích, cho nên hắn cũng không ngại nhiều gánh nặng. Ngược lại Thái Tiêu giới lớn như vậy, nhiều gánh nặng cũng hoàn toàn chứa chấp. Vậy thì tốt, ta sẽ đi làm đủ loại chuẩn bị, mời rất nhiều người đến trước dự lễ. Người cũng không thể đổi ý. Đan Tiên Tử thần sắc hưng phấn, vội vã nói ra. Lâm Tiêu sờ lỗ mũi một cái, còn muốn người dự lễ sao? Đó là đương nhiên, đây chính là ta bái sư, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền, ta phải muốn chiêu cáo thiên hạ, để cho người khắp thiên hạ đến giám sát ngươi, tránh cho ngươi về sau đổi ý chối. Đan Tiên Tử đương nhiên nói ra, không thể không biết loại này sẽ để cho mình thật mất mặt. Trận Tiên Tử cùng Mai Huyên trợn mắt hốc mồm nhìn đến. Trận Tiên Tử kinh ngạc nói ra, Tịnh Vân, ngươi chính là hóa thần cường giả, ngươi thật muốn cho hắn ba bái chín khấu, còn muốn chiêu cáo thiên hạ, để cho vô số người đến dự lễ. Đan Tiên Tử tên là Trung Tịnh Vân, Trận Tiên Tử cùng Mai Huyên cảm giác điên rồi. Cái này thật bất khả tư nghị, một cái hóa thần cường giả phải cho nguyên anh tu sĩ ba bái chín khấu. Đối phương không chấp nhận nàng còn không vui, không phải là đầu óc nước vào đi. Đan Tiên Tử trịnh trọng gật đầu, đây là tự nhiên, ta đương nhiên muốn làm đệ tử thân truyền, hơn nữa còn phải chiêu cáo thiên hạ, nếu mà chỉ là một cái đệ tử ký danh, vậy ta tại sao phải bái sư? Còn không bằng dứt khoát tiêu tiền mời hắn giải đáp vấn đề được rồi. Đan Tiên Tử não đường về cùng. Trận Tiên Tử không giống nhau. Trận Tiên Tử quan tâm là mặt mũi, quan tâm là mình thân là hóa thần cường giả tôn nghiêm cùng mặt mũi. Đan Tiên Tử quan tâm là kiến thức, quan tâm là Lâm Tiêu có thể hay không dốc túi truyền cho. Lượng người quan tâm đồ vật không giống nhau, như vậy dĩ nhiên là sẽ có không đồng dạng cách làm. Đan Tiên Tử ngược lại là khuyên Trận Tiên Tử, phỉ phỉ, sư tôn trận đạo tu vi ngươi cũng biết, ta đề nghị ngươi cũng làm đệ tử thân truyền. Đệ tử ký danh chính là treo cái danh tự, có thể có ích lợi gì? Như vậy đi, cùng lắm thì ta để ngươi làm sư tỷ, ngược lại ngươi tuổi tác cũng so sánh ta hơi lớn một chút, tu vi cũng so sánh ta hơi cao hơn một chút, ta làm sư muội không có vấn đề. Đan Tiên Tử đã bắt đầu xưng hô sư tôn, nàng tha thiết để khuyên bảo, nàng có một loại cảm giác, đây là một lần to đại cơ duyên, nếu mà không cầm ở mà nói, kia sợ rằng phải hối hận suốt đời. Trận Tiên Tử vẫn ở chỗ cũ trần chờ, cuối cùng vẫn là lắc đầu, Tịnh Vân, ta liền làm cái đệ tử ký danh được rồi. Ngược lại hắn cũng đã nói, ta có vấn đề có thể hỏi thăm hắn. Hai, Đan Tiên Tử thở dài một tiếng, không còn khuyên nhiều. Lâm Tiêu yên lặng nhìn đến hết thảy các thứ này, đối với mình có thể hay không đảm nhiệm sư tôn vị trí, Lâm Tiêu hoàn toàn không có nghi vấn, hắn có thể đủ đảm đương nổi. Nếu mà Trận Tiên Tử cũng muốn làm đệ tử thân truyền, Lâm Tiêu vẫn sẽ cho nàng cơ hội này, nhưng mà nàng cự tuyệt, Lâm Tiêu tự nhiên sẽ cầu nàng, mà Đan Tiên Tử nguyện ý trở thành đệ tử thân truyền, còn muốn chiêu cáo thiên hạ, Lâm Tiêu cũng liền do nàng đi tới. Đây kỳ thực đối với bản thân cũng mới có lợi. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tiêu đã cảm thấy mình danh tiếng đang khuếch đại, thậm chí thái thương cảnh ý chí đều có số mệnh hạ xuống. Vào lúc này, Lâm Tiêu sẽ ở muôn người chú ý bên dưới tiếp nhận Đan Tiên Tử ba quỳ chín lạy, thu nàng làm đệ tử thân truyền. Như vậy danh tiếng của hắn lại sẽ đạt tới một cái độ cao khác. Sư tôn, ta đã bái sư, kia người có phải hay không nên cho đồ đệ một chút lễ ra mắt a? Đan Tiên Tử đi tới Lâm Tiêu phía trước, trong con người lấp lánh. Lâm Tiêu từ tốn nói, ta là sư tôn, chẳng lẽ không phải là ngươi cho gặp mặt ta lễ sao? Hơn nữa, ngươi chính là hóa thần cường giả, ta mới nguyên anh, ta có thể có để ngươi hài lòng lễ ra mắt sao? Đan Tiên Tử bĩu môi, cũng không quan tâm mình hóa thần thân phận, nói nhỏ oán giận, hẹp hòi, Lâm Tiêu có thể xuất ra chữa thương đơn thuần mới. Nàng cũng không bởi vì Lâm Tiêu chỉ có chữa thương đơn thuần mới, tất nhiên còn có những vật khác, coi như là Lâm Tiêu không có quá đại bảo bối, nhưng mà chỉ cần có chân quý đan phương, có thể giải quyết nàng nghi hoặc, vậy liền hoàn toàn vậy là đủ rồi. Lâm Tiêu bật cười, ngươi chính là hóa thần cường giả a, làm sao như đứa bé con một dạng, ngươi yên tâm. Chờ ngươi chính thức bái sư ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi lễ ra mắt. Đan Tiên Tử cũng là quái lạ, ta cũng buồn bực đâu. Ngươi chỉ là một cái nguyên anh tu sĩ, làm sao mặt đối với chúng ta hóa thần thời điểm là như vậy phong khinh vân đạm, thật giống như cùng chúng ta ngang hàng một dạng. Không đúng, ta có đôi khi thậm chí cảm giác ngươi so với chúng ta còn muốn thái nhiên một ít. Tựa hồ ngươi mới là hóa thần, mà ta chỉ là một cái nguyên anh. Chính là ngươi thái độ này, để cho ta sinh ra ảo giác. Tinh tế suy nghĩ một chút, Đan Tiên Tử cảm thấy thật đúng là chuyện như vậy. Lâm Tiêu quá bình tĩnh rồi. Đối mặt mấy chục trên trăm hóa thần cường giả, đều có thể làm được bình thản ung dung. Quả thực bất khả tư nghị. Đây cũng là nàng bái sư một trong những nguyên nhân. Bởi vì nàng tâm lý liền không có cảm thấy Lâm Tiêu không bằng mình, như vậy đương nhiên sẽ không có chướng ngại tâm lý. Nếu mà nàng xem thường Lâm Tiêu, vậy dĩ nhiên là sẽ không bái sư, chớ nói chi là ba bái chín khấu chiêu cáo thiên hạ. Lâm Tiêu cười tủm tỉm, hắn chính là thiên giới chí tôn, đương nhiên sẽ không đối mặt nho nhỏ hóa thần còn run sợ trong lòng. Có thể làm được ngang hàng đối đãi, đây đã là Lâm Tiêu rất thu liễm kết quả. Lâm Tiêu lại lần nữa nói ra, ta thu ngươi làm đệ tử thân truyền, nhưng mà ngươi chỉ là ta cái đệ tử thứ hai, ngươi mặt trên còn có một sư tỷ. Sư tỷ là ai a? Nhiều đến bao nhiêu? Khẳng định rất lợi hại đi. Đan Tiên Tử bắn liên hồi giống như hỏi. Đối với mình cái này không thấy mặt sư tỷ có chút hiếu kỳ. Lâm Tiêu cười nói, sư tỷ của ngươi cách nơi này rất xa. Nàng gọi Hạ Nặc Nặc. Ừ, tuổi tác nha, 6 tuổi đi. A, 6 tuổi. Đan Tiên Tử vẻ mặt tuyệt vọng. Đan Tiên Tử bị dại ra. Ta bái một cái sư tôn. Sư tôn mới nguyên anh cấp thì cũng thôi đi. Dù sao sư tôn thoạt nhìn rất lợi hại, sư tôn còn có một cái đệ tử, ta còn có một cái đại sư tỷ. Đại sư tỷ mới 6 tuổi. Sụp đổ.